trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Hoàng Kim tổ hợp. Kỷ Tuyết Giao khóe miệng đều là dịu dàng vui vẻ. Đó là đương nhiên là sách lược vẹn toàn. Đã hiện tại các người Vọng Sơn cùng mới Thiên Hằng tại Giang Đông Sư Đại học đánh giáp lá cà không? Nhượng chút nào, như vậy ta có thể lợi dụng cơ hội này ở ngoại vi công thành chiếm đất như vào chỗ không người. Muốn nắm bắt cái nào khách hàng lớn mượn hạ cái nào khách hàng lớn. Ngươi nói sướng hay không? Dịch Nhược Thủy cảm thấy Tạ Ngọc Hồng đề nghị rất đáng tin cậy. Thật sự là Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng quá trọng yếu. Cho nên song phương đều đầu nhập vào quá nhiều nhân lực cùng tài nguyên. Cái gì cho đến khi có chút đâm lao phải theo lao ý tứ. Nếu như hiện tại Kỷ Tuyết Giao xuất lĩnh một chi kỳ binh ở ngoại vi công thành chiếm đất liên tiếp. Nắm bắt đại đơn, xác thực hội giống như Tạ Ngọc Hồng nói được như vậy đem mới Thiên Hằng đánh cho hoa rơi nước chảy. Chỉ là Quách Tuệ Quân lại là người thứ nhất không phục. Chỉ bằng ngươi Kỷ Tuyết Giao há miệng sao? Kỷ Tuyết Giao mang theo mỉm cười thừa nhận nhược điểm của mình. Ta một người khẳng định không được, nhưng không phải còn có Tạ Ngọc Hồng giúp ta quyết định. Hơn nữa Lâm Nhã giúp ta, ta tin tưởng khẳng định nắm bắt rất nhiều khách hàng lớn. Hiện tại tự hỏi Dịch Nhược Thủy ngươi có hay không hợp tác thành ý. Đừng nói là Dịch Nhược Thủy, mà ngay cả Quách Tuệ Quân đều cảm thấy đây là một thực chân chính hoàng kim tổ hợp. Kỷ Tuyết Giao ra thế cùng bối cảnh nhất định có thể hoàn tất Tinh Châu rất nhiều chính phủ xí nghiệp. Còn có Tạ Ngọc Hồng năng lực lại thêm Lâm Nhã nhiệt thành cùng chu đáo. Tuy nhiên chưa nói tới như vào chỗ không người, nhưng tuyệt đối có cơ hội hình thành thế như trẻ tre cục diện. Dịch Nhược Thủy lúc này hồi phục, ta cảm thấy đắc Tạ Ngọc Hồng đề nghị phi thường tốt. Kỷ Tuyết Giao một câu hai ý nghĩa mà đáp, ta cũng hiểu được Tạ Ngọc Hồng đề nghị phi thường tốt. Cho nên mới trước kia xin mời trong nhà cùng Từ Tổng chào hỏi. Từ Tổng cũng đáp ứng hết thảy đãi ngộ có thể cùng Dịch Nhược Thủy đồng học làm chuẩn. Dịch Nhược, Thủy thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Cái nào Từ Tổng? Kỷ Tuyết Giao biết rõ Dịch Nhược Thủy nghĩ cái gì. Đương nhiên là Từ Vọng Sơn Từ Tổng. Đương nhiên Từ Tịnh Nghi Từ Tổng bên kia ta cũng vậy lại để cho trong nhà cũng bắt chuyện qua rồi. Bọn hắn đều đồng ý đề nghị của ta, thậm chí đồng ý ta trích phần trăm cùng Dịch Nhược Thủy đồng học. Làm chuẩn, Dịch Nhược Thủy lại là hoàn toàn không có suy nghĩ cẩn thận. Ngươi cùng hai vị Từ Tổng đều bắt chuyện qua rồi. Hoàn toàn có thể dứt bỏ tự chính mình làm một mình rồi. Vì cái gì còn muốn tìm ta hợp tác? Đây không phải nhiều người chia tiền. Tuy nhiên không biết Kỷ Tuyết Giao bối cảnh rốt cuộc có nhiều. Đáng sợ, nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy Kỷ Tuyết Giao cái này hoàng kim tổ hợp ít nhất có thể nắm bắt 180 đài đơn đặt hàng. Tại đánh cho mới Thiên Hằng trở tay không kịp đồng thời cũng làm cho Vọng Sơn máy tính đã lấy được. Càng nhiều là đạn dược, hoàn toàn không cần phải tìm hợp tác với mình. Dù sao Dịch Nhược Thủy tham gia về sau nhất định là muốn nhiều người chia tiền. Chỉ là Kỷ Tuyết Giao nhưng lại lắc đầu nói ra, là Tạ Ngọc Hồng kiên trì để cho ta tìm ngươi hợp tác. Hơn nữa ta cũng hiểu được Tạ Ngọc Hồng nói rất đúng. Chuyện này không phải ngươi không ai có thể hơn. Dịch Nhược Thủy ngươi cho tới bây giờ có thể sáng tạo kỳ tích. Thường Thấm Trúc đột nhiên xen vào, hỏi một câu, Tạ Ngọc Hồng nói như thế nào anh của ta? Kỷ Tuyết Giao đáp, ba người chúng ta người mặc dù là hoàng kim tổ hợp, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể nắm bắt 2-3 thành tờ danh sách. Nhưng là có ca của ngươi hiệp giúp bọn ta có thể không hướng mà bất lợi. Ít nhất có thể lấy thêm một nửa đơn đặt hàng. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Tạ Ngọc Hồng đối với chính mình lại có cao như vậy đánh giá. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài làm ra quyết định. Tạ Ngọc Hồng nhìn người xác thực thấy rất chuẩn. Tiểu Trúc, chuyện này rất trọng yếu. ngươi cũng qua đi hỗ trợ, đến lúc đó cùng một chỗ chia tiền. Tại kỹ thuật thượng ngươi so các nàng ba cái đều muốn còn mạnh hơn một ít. Có ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ ta an tâm. Dịch Nhược Thủy cái này lời nói được một chút cũng không khoa trương. Tuy nhiên Kỳ Tuyết Giao tiếp xúc máy tính đã muốn đã nhiều năm nhưng là như thế nào so qua được Dịch Nhược Thủy tự tay dạy dỗ Thường Thấm Trúc. Mà Thường Thấm Trúc cũng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy sẽ đem nặng như vậy nhâm giao cho mình. Tuy nhiên cảm thấy cùng Dịch Nhược Thủy cùng một chỗ thời gian thiếu đi lại cảm thấy khả năng giúp đỡ thượng Dịch Nhược Thủy bề bộn. Ca, ta biết rồi, nhưng là Kỳ Tuyết Giao động ngọc không có buông tha Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy, kỹ thuật phương diện chúng ta có lẽ hay là chủ yếu dựa vào ngươi. Tạ Ngọc Hồng nói được rất rõ ràng, muốn hợp tác với ngươi chúng ta mới có thể không hướng mà không lợi. Dịch Nhược Thủy lúc này đáp ứng, các ngươi trước giúp ta đem lộ trải tốt, đem tình huống biết rõ ràng. Gặp được gian nan hiểm trở tất cả đều giao cho ta. Mặc dù đối với tại cái này Hoàng Kim tổ hợp sức chiến đấu ôm có rất lớn kỳ vọng, nhưng là Kỳ Tuyết Giao vừa ra tay mượn rơi xuống thành phố văn hóa cục 40 máy tính đơn đặt hàng hãy để cho Dịch Nhược Thủy lắp bắp kinh hãi. Dựa theo Kỳ Tuyết Giao thuyết pháp, thành phố văn hóa cục dư bí thư cùng cha của hắn là lão chiến hữu. Gần đây thành phố văn hóa cục vừa vặn chuẩn bị vì cấp dưới tất cả đơn vị mua thêm máy tính thiết bị. Đã mua ai đều là mua còn không bằng mua Vọng Sơn máy tính loại này bán sau có bảo đảm Giang Đông. Hàng hiệu yên tâm một điểm, chớ đừng nói chi là Vọng Sơn máy tính là bản thổ nhãn hiệu bán hậu càng có ưu thế. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng biết loại lời này nghe một chút là tốt rồi. Không có thiên đại nhân tình ai sẽ không duyên vô cớ tại Vọng Sơn máy tính một ngụm hạ suốt 30 vạn. Đơn đặt hàng, đương nhiên Kỳ Tuyết Giao bối cảnh tuy nhiên đủ cứng rắn. Nhưng là tại Tinh Châu cũng không phải không hướng mà không lợi. Nàng mang theo mấy nữ hài tử chạy khắp nơi một vòng, kết quả là nắm bắt 5-60 đài đơn đặt hàng. Có ít người cảm thấy Kỳ Tuyết Giao chỉ là một nữ hài tử cho nên lập lờ. Có chút thì là miễn cưỡng đạt thành mục, nhưng bước tiếp theo chấp hành còn có vấn đề. Còn có thì còn lại là ướt át bẩn thỉu không chịu cho khẳng định trả lời thuyết phục. Thành phố văn hóa cục cái này 40 vạn có thể nói là lớn nhất một số đơn đặt hàng. Những kia có hy vọng nhưng tạm thời còn bắt không được đến đơn đặt hàng đều giao cho Dịch Nhược Thủy phụ trách, chỉ là như vậy. Thứ nhất, Ngụy Song Hoa phát hiện mình lớp học đi làm tỷ lệ lại giảm không ít. Không ít chủ nhiệm khóa sư phụ đều cảm thấy Dịch Nhược Thủy là dẫn hư lắm rồi đầu. Nhưng là mọi người lại không tốt nói cái gì đó. Dịch Nhược Thủy cái này chuyên nghiệp danh nghĩa là máy vi tính tin tức quản lý. Thực tế còn tăng thêm một cái kinh mậu phương hướng dấu mốc. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy, Kỳ Tuyết Giao các nàng làm sự tình hoàn toàn chính là hai người đều có quan hệ. Một ít tương đối tha thứ sư phụ thậm chí cảm thấy đắc các nàng không đến đi học cũng không có sao. Không bằng hiện tại liền chính thức bắt đầu công tác. Có chút sư phụ thậm chí tại Ngụy Song Hoa trước mặt đem những này năm nhất tân sinh hung hăng mà khoa trương một trầu. Nhưng là cũng có một chút sư phụ cảm thấy Ngụy Song Hoa cái này lớp thật quá mức. Đồng dạng là máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp, hai cái người nối nghiệp tính ra cũng giống nhau, nhưng là Ngụy Song Hoa cái này không một cấp lớp đi làm chỉ có không hai lớp một nửa khoảng chừng gì đó. Bởi vậy Ngụy Song Hoa chỉ có thể quyết định nghiêm khắc mà giáo dục Dịch Nhược Thủy một phen. Nhưng là vừa nhìn thấy Dịch Nhược Thủy tiến văn phòng, Ngụy Song Hoa tựu mạc danh kỳ diệu địa tâm mềm xuống. Nàng ý bảo Dịch Nhược Thủy ngồi xuống trước, đến sau đó oán giận nói: Dịch Nhược Thủy, ta khai giảng thời điểm không phải đã nói với ngươi rồi, ngươi có cái gì không có phương tiện đặt ở phòng ngủ, mấy cái gì đó có thể đặt ở sư phụ gia, vì cái gì còn muốn ở bên ngoài thuê phòng lãng phí tiền, ngươi cũng không phải mỗi ngày ở bên ngoài, Dịch Nhược Thủy đã sớm chuẩn bị cho tốt một bộ ứng phó lý do thoái thác. Nhưng là hiện tại toàn bộ quên hết. Sư phụ, ta cũng không dám mỗi ngày phiền toái ngươi. Ngụy Song Hoa đem sự tình nghĩ đến vô cùng đơn giản. Vội vàng đem phòng ở lui. Về sau có đồ vật gì đó đặt ở sư phụ trong nhà đảm bảo là được rồi. Dịch Nhược Thủy vội vàng đem tình huống nói rõ ràng. Đúng vậy, ta đã mua máy giặt quần áo, tủ lạnh, còn chính mình trang máy nước nóng. Nghe Dịch Nhược Thủy nói như vậy, Ngụy Song Hoa cũng không có bao nhiêu biện pháp. Người mua nhiều như vậy, đồ điện điện gia dụng không phải quá lãng phí rồi. Dịch Nhược Thủy vừa nghe chỉ biết hư lắm rồi. Ngụy lão sư, là Kỳ Tuyết Giao còn có Quách Tuệ Quân giúp ta gánh vác phí tổn cho nên thật không có xài bao nhiêu tiền. Hơn nữa trường học không cho phép tại chúng ta tại phòng ngủ phóng điện não. Cho nên chỉ có thể thuê ở bên ngoài. Chỉ là Ngụy Song Hoa cũng không có Dịch Nhược Thủy trong. Tưởng tượng như vậy lôi đình giận dữ. Mà là truy vấn. Nên còn có thường thấm chúc a. Thật sự là hồ đồ. Khó trách luôn luôn người theo ta cáo trạng nói mấy người các ngươi tại trường học bên ngoài phi. Pháp ở chung. Không nghĩ tới các ngươi thực cùng một chỗ cùng thuê. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian nhỏ. Giọng nói ra, ta chỉ là đi quân giặt rửa cái quần áo tắm rửa mà thôi. Sư phụ ngài cũng biết trong trường học điều kiện tương đối ác liệt. Ta cuối cùng đắc tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Hơn nữa, cũng không thể đến lão sư ngài cái này đến tắm rửa giặt quần áo. Cái này truyền đi ảnh hưởng không tốt. Ngụy Song Hoa đối với Dịch Nhược Thủy từ trước đến nay là cao nâng cao khởi nhẹ nhàng buông. Thành, quay đầu lại giao phần kiểm điểm tới để lại ngươi. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, sư phụ, ta muốn hỏi một câu, ta bây giờ còn có máy tính có thể hay không đặt ở sư phụ trong nhà? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.